Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 976, chương 976, hậu cung không thể loạn. Mặc dù nước ngoài sự tình đã trải qua cơ bản kết thúc mỹ mãn, nhưng Lục Như Xương cùng Long Tổ phá sự, cũng cần hắn giải quyết một chút. Lục lão sau khi chết, Lục Như Xương bị phán định là hung thủ. Mà Lộc Tổ cũng lọt vào tạm thời giải tán. Nguyên bản Tần Dương dự định để hệ thống điều tra thêm Lục Như Xương tại nước Mỹ vị trí. Bất quá rất nhanh, Thần Vũ Tổ người đến tin tức, nói Lục Như Xương đã cùng một chút Long Tổ phản đồ về nước, cũng bị nhốt lại, đợi chờ thẩm phán. Nghe thế tin tức, Tần Dương cũng không nói gì nhiều, chỉ là để Trần Tổ trưởng trước thẩm vấn. Chuyện còn lại hắn trở về rồi hãy nói. Bất kể như thế nào, Lục Như Xương vẫn là muốn cứu ra, mang theo toàn bộ gia nhân thành thơi du lịch 2 ngày. Buông lỏng một chút tâm tình, Tần Dương một đoàn người tại Thần Vũ Tổ an bài xuống trở lại quốc bên trong. Mà Hắc Huyết Quỷ cùng bộ lạc lang nhân tại Nữ Nữ cùng lang sau an bài xuống, hình thành tạm thời liên minh. Mặc dù hai gia là thù truyền kiếp, nhưng ở lão đại lên tiếng dưới, cũng chỉ có thể vứt bỏ thành kiến, ngưng tụ thành một cỗ. Đây cũng là Tần Dương kế hoạch, trước hết để cho hai thế lực lớn rèn luyện một đoạn thời gian, cuối cùng làm ra một chi do người sói cùng hấp huyết quỷ tạo thành bộ đội tinh anh, đưa đến giới cổ võ bên trong, đến lúc đó lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Quả thực hoàn mỹ, Mạnh thị biệt thự bên trong, Tần Dương nhìn qua quen thuộc ra, suy nghĩ ngàn vạn, rốt cục trở về, nhưng đáng tiếc không có Ninh Phỉ Nhi cùng Vu Tiểu Điệp. Bằng không cũng coi là một gia nhân đoàn tụ. Vũ Đồng, nghe Dương Dương nói ngươi mang thai, thực sự là quá tốt, về sau a, thần thần cũng có một cùng, những điều này thiên ngươi liền hảo hảo dưỡng sinh thể. Ngàn vạn không muốn ra ngoài chạy loạn. Ninh Tú Tâm nắm chặt Mạnh Vũ Đồng thủ, ôn nhu nói, Mạnh Vũ Đồng là nhi tử tâm can bảo bối, hiện tại mang bầu, về sau tại gia bên trong địa vị hội rũ phát tôn sùng, cho nên càng phải cẩn thận che chở. Mặc dù đối với cái khác nữ nhân có chút không công bằng, nhưng có một số việc bản liền không có công bằng nói. Mẹ, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Mạnh Vũ Đồng sờ cùng với chính mình bụng dưới, mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc tiếu dung, nhìn cái khác nữ nhân không ngừng hâm mộ. Chính là Lãnh Thanh Nghiên cũng khó che đậy thất lạc, mặc dù nàng sinh hạ Tần Dương cái thứ nhất hài tử, bất quá so với Mạnh Vũ Đồng hài tử còn kém rất nhiều. Khác lo lắng, ta sẽ không để cho các ngươi mẫu tử nhận ủy khuất. Có lẽ là nhìn rõ đến nữ nhân tâm sự, Tần Dương nhẹ nhàng ôm Lãnh Thanh Nghiên tinh tế vòng eo, nhỏ giọng nói ra. Lãnh Thanh Nghiên phương tâm ấm áp, gật gật đầu, cũng không nói gì. Ta nói Tần Dương, ngươi có phải hay không hẳn là tìm đại một điểm nhà cửa. Thông đồng nhiều mỹ nữ như vậy, tất cả đều hướng ta biệt thự nhét, hiện tại ngay cả ta đều phải chạy đến công ty ở. Đúng sao? Triệu Oang Ngưng đi tới, rất bất mãn nói ra. Nàng lại chỉ muội muội mình, liếc nhìn một vòng phòng bên trong các mỹ nữ, thản nhiên nói, hiện tại muội muội ta mang thai, cần tĩnh dưỡng, như thế nhiều người tụ tập tại cùng một chỗ, ngươi để cho nàng làm sao tĩnh dưỡng? Nghe được Triệu Băng Ngưng rất khó chịu ngữ khí, mấy cô gái sắc mặt không đẹp mắt, này rõ ràng chính là dưới trục xuất lệnh a. Ngạch, Tần Dương mới vừa muốn nói chuyện, Mạnh Vũ Đồng đứng lên lạnh lùng nói ra, tỷ, nếu như ngươi còn như vậy, vậy ta liền chuyển ra ngoài. Các nàng đều là tỷ ta muội, dựa vào cái gì không thể cùng ta đợi tại cùng một chỗ? Không phải, ngươi... Triệu Băng Ngưng trương trương môi đỏ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tốt, ta thác hành đi, ta xin lỗi, người thật đúng là kỳ hoa a. bản thân nuôi hài tử, nhìn lấy lão công cùng cái khác nữ nhân chơi thân thiết. Tâm thật đại, ta chúc phúc các người vĩnh viễn sẽ không ăn dấm. Nói xong, Triệu Băng Ngưng nhún nhún vai, lên lầu trở lại gian phòng của mình bên trong, lưu lại cả đám người đưa mắt nhìn nhau. Rất thông minh, Lãnh Thanh Nghiên vừa cười vừa nói. Hả, cái gì rất thông minh? Tần Dương kinh ngạc nhìn qua nàng, Lãnh Thanh Nghiên nhìn qua chính cùng cái khác nữ nhân xin lỗi Mạnh Vũ Đồng. Thản nhiên nói, một cái hát mặt đen, một cái hát mặt đỏ, đơn giản liền là muốn cho cái khác nữ nhân đối với Mạnh Vũ Đồng địch ý ít một chút, để Vũ Đồng dựng đứng uy tín đồng thời, rút ngắn cùng người khác quan hệ, dù sao muốn tranh đoạt hậu cung chi chủ, nếu như không có điểm đầu óc tại sao có thể, đúng không? Tần Dương như có điều suy nghĩ, góc miệng nổi lên một nụ cười khổ. Cái này Triệu Băng Ngưng, thật đúng là có tâm kế a. Nữ nhân nên có chút tâm kế, dạng này mới không đến mức bị đày vào lãnh cung. Ta dám nói ở đây nữ nhân bên trong, trừ mẫu thân ngươi cùng cái kia Tiêu Thiên Thiên bên ngoài, cái khác đều hoặc nhiều hoặc ít có tâm kế, chỉ là ngươi không để ý mà thôi. Thân là cảnh quan Lãnh Thanh Nghiên đối với nhân tính hoặc là giao tiếp có cực mạnh nhạy cảm cảm giác, nói đến cũng là đạo lý rõ ràng, ngươi quá đa nghi đi. Kỳ thực các nàng đều rất đơn thuần. Tần Dương có chút không thích nghe lời này, nhàn nhạt nói, đa nghi, vậy ta cho ngươi cặn kẽ nói một chút đi. Lãnh Thanh Nghiên khóe môi nhếch lên, đem Tần Dương kéo gần một chút, thấp giọng nói ra, tỉ như ngươi vị kia xưa kia Nhật Mỹ nữ lão sư đi, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong liền cùng mẫu thân ngươi hòa mình. Nàng tại trong này số tuổi là lớn nhất đại, theo lý thuyết cũng là lớn nhất không có cảm giác an toàn. Thế nhưng là nàng lại vẫn cứ lợi dụng bản thân tuổi tác ưu điểm cùng mẫu thân ngươi sản sinh cộng đồng lời nói, chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Trước kia mẫu thân ngươi cùng Mạnh Vũ Đồng rất thân cận. Có thể từ từ Mục Tư Tuyết đến về sau, Ninh bà mẫu liền đối với Vũ Đồng lãnh đạm một chút. Nhiều khi đều là cùng Mục tiểu thư tại cùng một chỗ. Thậm chí tại ngươi đi giới cổ võ mấy ngày này bên trong, Ninh bà mẫu cơ hồ mỗi thiên lôi kéo Mục tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra, nhìn có hay không hài tử. Trước kia đối với Mạnh tiểu thư có thể không có như thế chịu khó qua. Cho nên nói, mặc dù Vũ Đồng có hài tử Ninh bá mẫu thật cao hứng, nhưng nếu như Mục tiểu thư mang thai, ta tin tưởng nàng hội càng cao hứng. Đây chính là ngươi Mục lão sư tâm kế, ngươi có thể phủ nhận sao? Ta, Tần Dương gãi gãi đầu, cũng không biết nên như thế nào phủ nhận. Xác thực, lai lộ bên trên lão ngụ cũng nhiều lần mịt mờ để hắn cùng Mục Tư Tuyết nhiều tiến hành một chút chuyện phòng the, lúc ấy mặc dù kỳ quái nhưng cũng không để ý. Hiện tại xem ra, vị này Mục lão sư đã trải qua cầm xuống lão ngụ. Lợi hại a, không có cách nào phủ nhận đi. Còn có vị kia Hạ Lan tiểu thư, mặc dù cùng ngươi tại cùng một chỗ số ngày mà thôi, thế nhưng là ngươi bây giờ nhìn một chút, nàng đã trải qua thần không biết quỷ không hay đem Vân Tinh cùng Tiêu Thiên Thiên kéo đến một phe cánh bên trong, về sau nàng tại ra bên trong địa vị, chỉ sợ so với bình thường nữ nhân cao hơn. Còn có Lan Băng Giao, người mặc dù cẩn thận nghĩ lại không nhỏ. Được được, đừng nói, đầu ta đau. Tần Dương cau mày cắt ngang nàng lời nói. Các nàng đều có tâm kế. Vậy còn ngươi, ta, đương nhiên là tại sau lưng nói cho ngươi các nàng nói xấu rồi. Lãnh Thanh Nghiên vừa cười vừa nói, diện đối với nữ nhân như thế thẳng thắn, Tần Dương cũng là im lặng đến cực điểm. Cười khổ nói, hậu cung tranh thủ tình cảm mà thôi, ta lại không phải không có nhìn qua chân huyên chuyện, có cái gì kinh hãi tiểu quái. Lãnh Thanh Nghiên thở dài, nếu như ngươi thật nhìn chân huyên chuyện, vậy ngươi càng hẳn là coi trọng nữ nhân. nhất là hiện đại nữ nhân, có thể không có cùng hưởng lão công như vậy rộng rãi. Có thể tranh thủ tự nhiên muốn tranh thủ, ta chỉ là nhường ngươi nhiều chiếu cố một chút đại gia cảm xúc. Miễn cho cuối cùng giữa chúng ta lên mâu thuẫn, ngươi tình thế khó xử. Ân, ta rõ ràng, cái này xác thực đến coi trọng. Tần Dương gật gật đầu, thần sắc cũng là nghiêm túc lên. Hậu cung không thể loạn, hậu cung loạn, vậy thế giới này liền sụp đổ. Về sau đến dùng nhiều điểm tâm tư để những điều này nữ nhân ở chung hòa thuận. Miễn cho đùa với lửa đến, bất quá tốt nhất hòa hợp phương thức lại là cái gì? Đương nhiên là ở đùng đùng a. Hạ Lan, nhanh đi tắm, cùng ta lên trên lầu đàm đàm lý tưởng, tâm sự nhân sinh, thuận tiện đem nhiệm vụ hoàn thành. Cũng không kiêng kỵ đám người quái dị ánh mắt, Tần Dương vung thủ nói ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.